Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cách ăn mặc của Hồng Duệ chắc chắn là nha hoàn được sủng ái trong nhà giàu có. Nha hoàn đã như vậy, chủ nhân sao có thể thiếu chút bạc xoay sở chứ? Chỉ là làm ăn thì có quy tắc làm ăn. Phong Hạc không vạch trần, đưa tay đóng nắp hộp lại, cười nói. Giao dịch này cửa hàng chúng tôi nhận, mời vị khách này đi theo tôi ký khế ước. Ôm khế ước mới ký còn nóng hổi trong lòng. Hồng Duệ bước ra khỏi cửa hàng trong trạng thái mơ màng, không ngờ mọi việc lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Rõ ràng trước đây cháu trai của Phương Mama chỉ cầm cố một món đồ chơi nhỏ bằng gỗ đã bị trưởng quầy tiệm cầm đồ tố cáo lên quan phủ. Tiểu thư nhà nàng thế mà lại cầm cố một món đồ thật sự, thế mà lại không có chuyện gì. Cứ như vậy thuận lợi cầm cố được rồi. Mang theo một bụng nghi hoặc, Hồng Duệ trở về Bùi phủ, nhưng khi đi qua cửa hông, ngang qua xưởng giặt ở góc khuất trong phủ, nàng lại bị một nha hoàn quen mặt chặn đường. Ngươi là Nhẫn Đông tỷ tỷ ở phòng thiêu viện của Tam công tử sao? Sao lại thế này? Hồng Duệ kinh ngạc nhìn nữ tử mặc áo vải màu xám, vẻ mặt tiều tụy trước mắt. Vì tiểu thư nhà nàng từ nhỏ đã thường đến Bùi phủ chơi đùa, nên nàng hầu như đều nhận ra mặt mũi nha hoàn tiểu tư bên cạnh Bùi Cần. Nhẫn Đông vội vàng gật đầu, vừa định nói gì đó thì bị một ma ma đuổi theo ra cắt ngang, lập tức trợn tròn mắt, trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, lách người trốn ra sau Hồng Duệ. Còn nha đầu C, H, E, T tiệt kia chạy đi đâu? Cứ thích lười biếng trốn việc, lão ma ma tay cầm chày gỗ hùng hổ đuổi theo ra, nhìn thấy Hồng Duệ thì hơi sững sờ, sau đó liếc thấy người trốn sau lưng Hồng Duệ, quát lớn. Còn muốn trốn đi đâu nữa? Ta thấy ngươi là da ngứa ngáy rồi, quần áo vứt ở đó là để ai giặt hả? Hồng Duệ cảm thấy tay áo mình bị người phía sau nắm chặt, dường như còn đang run nhẹ, không khỏi sinh ra vài phần khó chịu với lão ma ma ăn nói thô lỗ trước mắt. Vị ma ma này, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng làm mất hòa khí. Lão ma ma đánh giá cách ăn mặc của Hồng Duệ, dường như có chút kiêng dè, không còn mắng chửi nữa, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia nghi ngờ. Ngươi là nha hoàn ở viện nào? Sao lão bà tử ta chưa từng thấy ngươi? Nhẫn Đông phía sau vội vàng đáp. Là người bên cạnh thiếu phu nhân. Vừa dứt lời liền bị lão ma ma trừng mắt, giọng nói nhỏ dần. Lão bà tử bái kiến cô nương. Ta là người quản sự ở xưởng giặt này. Họ Vu. Cô nương là vừa từ bên ngoài làm việc trở về sao? Vẫn nên mau chóng trở về chỗ thiếu phu nhân phục vụ thì hơn. Nơi này toàn là chỗ giặt rũ quần áo, đừng để dính phải hơi ẩm rồi lây bệnh cho chủ tử. Đó chính là lỗi của lão bà tử ta rồi. Giọng điệu của Vu Mama tuy khách sáo, nhưng lời nói ra rõ ràng là muốn Hồng Duệ đừng xen vào chuyện của xưởng giặt. Hồng Duệ luôn coi tiểu thư nhà mình là quan trọng nhất, nghe vậy lộ vẻ do dự, nhưng đột nhiên bị người phía sau kéo góc áo, bèn quay đầu lại nhìn. Hồng Duệ, cầu xin ngươi giúp ta nói với thiếu phu nhân vài lời, ta thật sự chịu không nổi nữa. Nhẫn Đồng nước mắt lưng tròng, đưa tay sắn tay áo lên ra hiệu cho nàng xem. Hồng Duệ lúc này mới kinh ngạc phát hiện, đôi tay vốn dùng để may vá thêu thùa kia, giờ đã chi chít vết nứt nẻ do lạnh, vừa đỏ vừa sưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay lộ ra của Nhẫn Đông gầy guộc đáng thương, trên đó còn có những vết sẹo xanh tím chằng chịt, càng khiến người ta không khỏi đau lòng. Hồng Duệ biết tay của thợ thêu quan trọng như thế nào, thấy vậy trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Vu Mama vẫn luôn quan sát Seon Su Uchida ra tay trước. Cách chương.